Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 28. Hôm đó sau khi say rượu, y thật sự không làm gì sao? Vệ Liễm suy nghĩ vấn đề này mất mấy ngày, cuối cùng ném nó vào góc bí ẩn chưa có lời giải đáp phủ đầy bụi. Y có thể nhận ra, từ ngày đó trở đi, thái độ của Tần Vương với y hình như có chút thay đổi, trở nên dịu dàng hơn chút, thật sự chỉ chút chút thôi. Sẽ trong phạm vi không hơi một tí là đe dọa trách phạt, không bắt y chịu nổi khổ thể xác nữa. Còn cái miệng kia của Tần Vương vẫn nhất quyết không chịu tha cho người ta. Muốn giễu cợt, vẫn cứ giễu cợt. Tuy rằng mỗi lần đều bị Vệ Liễm bốn lạng đẩy ngàn cân đáp trả tới mức cầm nín. Còn thuốc giải cho loại độc kia thì chẳng cần nhắc tới. Y vẫn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là Tần Vương không biết do bị cái gì kích thích mà tinh thần bất ổn một thời gian, không còn giữ y ở dưỡng tâm điện nữa. Tần Vương ban Trung Linh Cung cho Vệ Liễm, từ đó cơ hội gặp mặt hắn cũng giảm đi nhiều. Vệ Liễm cũng được tự do hơn, không cần ngày đêm diễn trò góp vui lấy lệ trước mặt Tần Vương, y cuối cùng cũng có chút thời gian thả lỏng hiếm có. Hai người đều ngầm hiểu chuyện chuyển cung. Trước đây Vệ Liễm ở dưỡng tâm điện để diễn một màn kịch với Tần Vương, giả vờ được sủng ái. Nay việc tuyển tú đã hoãn lại, y không cần đêm đêm cùng giường với Tần Vương nữa. Y là nam tử, ở dưỡng tâm điện một thời gian có nghĩa y được sủng ái, mà cứ ở lại mãi thì chẳng ra thể thống gì. Hơn nữa y và Tần Vương cũng chẳng phải ân ái thật. Chuyện đã được giải quyết, đương nhiên có thể rút lui. Mà dù Vệ Liễm có dọn ra khỏi dưỡng tâm điện, người ngoài cũng không nghĩ rằng y thất sủng. Ở triều trước, Trung Linh Cung là nơi ở của bốn vị phi, tiêu chuẩn trong hậu cung chỉ đứng sau Tiêu Phòng Điện của Vương Hậu. Nơi đây được bố trí xa hoa, còn rất gần dưỡng tâm điện. Ban cho ở Trung Linh Cung, chế càng thể hiện rõ Vệ Liễm rất được cưng chiều. Vệ Liễm cực kỳ hài lòng với sắp xếp này. Trường Sinh và Trường Thọ cũng rất hài lòng. Trời biết bọn họ ở dưỡng tâm điện gò bó đến mức nào, từ khi công tử được sủng ái đến nay. Bọn họ đều ôm tâm tư, công tử đang phải chịu nhục. Không ai biết thỏa thuận giữa Vệ Liễm và Tần Vương, nên hai tùy tùng vẫn luôn cho rằng y thật sự lấy thân hầu hạ người. Mỗi lần họ nhìn y, đều mang vẻ đồng tình, xen lẫn xót xa, khiến Vệ Liễm nổi da gà khắp người. Còn tưởng mình là kẻ sĩ nằm gai nếm mật, thấy chết không sợ sờn gì đó. Vệ Liễm dọn ra khỏi dưỡng tâm điện, người vui vẻ nhất không ai khác chính là hai người bọn họ. Tốt quá rồi, công tử, cuối cùng ngài cũng không cần phải cả ngày đối mặt với Tần Vương nữa rồi. Trương Thọ không biết kìm nén suy nghĩ, trên mặt tràn đầy vẻ hân hoan, hận không thể chạy ra ngoài đốt pháo ăn mừng. Nhiều chuyện, Vệ Liễm dùng quạt gõ đầu Trương Thọ, cẩn thận tay vách mạch trừng. Trương Thọ vội vàng che miệng, gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng miệng vẫn ngoác đến mang tai, vui sướng trong mắt không che giấu nổi tràn ra ngoài. Vệ Liễm trêu, chúng ta dời sang chỗ tốt còn vui hơn mừng năm mới ấy nhở? Nô không phải mừng ngài đã được dời sang chỗ tốt, mà là mừng ngài thoát khỏi bể khổ đó. Trương Thọ chớp mắt đã quên lời Vệ Liễm căn dặn, mặt mày hưng phấn hớn hở. Mỗi ngày ngài đều phải đối phó với Tần Vương vui giận thất thường, hào tâm tổn sức biết bao nhiêu. Nô đứng ở trước mặt Tần Vương còn không dám thở, cũng không dám nói gì. Chỉ có công tử dám ở trước mặt hắn. Trường Thọ, Trường Sinh cảnh cáo. Ở đây tuy chỉ có ba người, công tử, ngươi và ta, nhưng cũng không thể đắc ý vênh váo. Công tử làm việc cẩn trọng mới đổi được ngày tháng yên ổn. Đừng để tai họa từ trên người ngươi mà ra. Trường Thọ tự biết mình lỡ lời, hậm hực không nói nữa. Vui giận thất thường, Một lần nữa nghe được đánh giá như vậy từ miệng người khác về Tần Vương, Vệ Liễm cảm thấy có chút mới mẻ. Y nhớ lại dáng vẻ thay đổi sắc mặt hàng ngày của vị quân vương trẻ tuổi kia, quá nữa là do bị y chọc tức. Vệ Liễm khẽ cười. Rất đáng yêu mà. Á! Trường Thọ đơ luôn, cầm suýt nữa không khép lại được. Đáng yêu. Tần tử, ngài nhất định đừng được sủng mà kêu đó nhé, là Tần Vương đó. Dùng từ đáng yêu để tả Tần Vương, còn kinh khủng hơn nhiều chuyện một con chó ngao hung dữ biệt gọi là âm manh. Trường Sinh vừa mới cảnh cáo Trường Thọ không nên đắc ý, hắn chỉ biết im lặng. Mặt hắn đau quá, công tử nhà hắn mới là người trắng trợn không kiêng dè nhất đó. Vệ Liễm đẩy cửa sổ, ngoài trời tuyết vẫn rơi, tuyết động trắng xóa còn chưa tan. Trời đất mênh mông vô tận, cung điện nguy nga bao trùm trong băng tuyết, mịt mờ như khói, đẹp như tranh vẽ. Y thấy xa xa có cung nhân đang bắt thang, treo đèn lồng đỏ dưới mái hiên. Trường Sinh nhẹ nhàng nói, công tử, sắp đến Tết rồi. Đã là những tuần cuối của tháng 12, Tết sắp đến, mấy ngày nay trong cung bắt đầu bận rộn, giăng đèn kết hoa, vô cùng khí thế. Rất có không khí náo nhiệt của ngày Tết. Bọn họ đến nước Tần được hơn một tháng, qua đêm giao thừa sẽ sang năm mới, sau đó đến Tết Nguyên Tiêu, rồi sau Tết Hoa Thần là đến Tết Thượng Tỵ. Mùa xuân đang cách rất gần rồi. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân phiên, thời gian trôi qua nhanh như vậy đó. Nhưng người sống trong đó lại cảm thấy rất chậm, một ngày dài tựa một năm, phải đếm từng ngày mới chịu được. Những năm trước ở nước Sở cũng chỉ có ba người bọn họ cùng đón năm mới. Nhan Phi sẽ ở cùng con trai mình là Vệ Diễn. Cửu đệ không thích thất phương huynh của nó, cảm thấy y là tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt tình mẹ của mình. Tất nhiên, Vệ Liễm sẽ không tự tìm mất mặt mà mò tới quấy rối khung cảnh mẫu tử tình thâm nhà người ta. Vệ Liễm cũng không phải không thân thiết với tất cả các huynh đệ tỷ muội. Khi còn nhỏ, y có quan hệ rất tốt với công chúa Tương, cũng từng đón năm mới cùng nàng. Vệ Tương là con gái thứ hai của Sở Vương, mẹ ruột không được sủng, địa vị trong cung cũng thấp kém. Có lẽ nàng cảm thấy mình và Vệ Liễm chung cảnh ngộ. Khi còn bé, rất quan tâm chăm sóc y, sau đó Vệ Liễm được Nhan Phi nhận làm con nuôi. Vệ Tương tự cảm thấy địa vị cách biệt, không dám thân cận nữa. Vệ Liễm vẫn đối với nàng như thường. Thế nhưng cuối cùng vẫn ngày càng xa cách nhau. Y cũng hết cách, chỉ đành âm thầm bảo vệ hai mẹ con nàng không bị những chuyện thị phi chốn hậu cung quấy rầy. Ngoài mặt vẫn giữ quan hệ hời hợt. Sau đó Vệ Tương lớn lên, mỗi khi gặp lại thất vương đệ phong hoa tuyệt đại, nàng chỉ cúi đầu thi lễ, chạm mặt thoáng qua, không còn thân mật như xưa nữa. Vệ Liễm đã hiểu, nếu y muốn tranh giành, thì phải chấp nhận mất đi thứ gì đó. Với một kẻ không có gia đình, năm mới chỉ đồng nghĩa y đã thêm một tuổi mà thôi. Hồi đầu tháng lúc chúng ta mới tới, ở Thanh Trúc Cát, ngay cả chậu than cũng không có, nô còn nói cố chịu đến mùa xuân sẽ ấm lên thôi. Trường Thọ cảm thán, không ngờ đến cuối tháng đã được ở trong căn phòng khí thế như vậy, vẫn là công tử có tài. Vệ Liễm cười, cũng không ngại tự lấy mình ra chế xỉu. Tài lấy sắc hầu hạ người ấy hả? Trường Thọ hoảng hốt. Nô lại lỡ lời. Được rồi, ta và Tần Vương không phải... Vệ Liễm bật cười, đang định giải thích với hai Tâm Phúc để họ không suy diễn mấy thứ ngược thân ngược tâm nữa. Y mới nói được một nửa, Trường Sinh bỗng lên tiếng. Lý Công Công tới. Vệ Liễm lập tức ngừng lại. Y quay người, thấy sau lưng Lý Phúc Toàn có hai tiểu thái giám đi theo, ba người cùng tiến vào. Sao công công lại đến đây? Vệ Liễm hỏi. Bây giờ Lý Phúc Toàn đã đối xử với Vệ Liễm cung kính hơn trước nhiều, dù sao việc Tần Vương sủng ái Vệ Liễm quá rõ ràng. Hắn cũng không dám làm bộ làm tịch trước mặt Vệ Liễm. Chào vệ công tử, mai là đêm giao thừa, bệ hạ có lệnh. Bảo ngài sang dưỡng tâm điện cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Vệ Liễm gật đầu. Ta biết rồi. Lý Phúc Toàn cười, tiến lên một bước, nói nhỏ. Những năm trước bệ hạ chỉ dùng bữa một mình, thật sự vô cùng cô quạnh. Bệ hạ đối với công tử khác biệt, nên lần này nô kiến nghị với bệ hạ để công tử bầu bạn, cũng mong ngài có thể dỗ bệ hạ vui vẻ hơn. Vẻ mặt Vệ Liễm không thay đổi, nói, cảm ơn công công, ý tốt này, Vệ Liễm sẽ ghi nhớ. Lý Phúc Toàn đang bán cho y một ý tốt. Người có mặt mũi trong cung đều là kẻ đã thành tinh, nhìn ra được ai đáng để làm thân, ai không đáng hao tổn tâm sức. Nửa tháng trước, y bày tỏ thiện ý với Lý Phúc Toàn. Nửa tháng sau, Lý Phúc Toàn chủ động lấy lòng nhằm xóa tan hiềm khích trước kia. Thêm một người bạn là thêm một con đường, cớ sao lại khước từ chứ? Ban đêm, Cơ Việt nằm một mình trên giường, thấy bên cạnh trống không, có chút không quen. Hắn nhìn chằm chằm nóc giường, suy nghĩ bay xa. Chỉ mình hắn biết, hắn cho Vệ Liễm chuyển cung. Không chỉ bởi vụ tuyển tú đã qua, mà còn hai nguyên nhân khác. Một nguyên nhân là, từ sau lần Vệ Liễm say rượu làm bậy, Cơ Việt thường xuyên mơ thấy cảnh đêm đó. Hai thanh niên làm sằng làm bậy trên người hắn, sau đó ngậm ngón tay thon dài trong miệng. Cảnh trong mơ quá ướt át, thân thể không kiềm chế được mà có phản ứng khó nói. Mỗi lần bị thân thể khó chịu làm cho tỉnh lại thì lại thấy thanh niên đẹp đẽ ngon ngọt đang bình yên ngủ say bên cạnh. Cơ Việt suýt nữa muốn bất chấp tất cả mà đè y lên. Bắt tình đầu sỏ hại hắn đêm ngủ không yên giấc này, phải khóc lóc xin tha. Rồi lại bị lý trí ghìm chặt lại. Chết người hơn nữa, Vệ Liễm ngủ bên cạnh, đơn tự xử hắn cũng không dám làm. Sợ tiếng động quá lớn sẽ làm thanh niên bên cạnh tỉnh giấc. Đến lúc đó, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ đến mức có thể ghi vào sử sách. Cơ Việt từ chối tưởng tượng đến cảnh này. Hắn chọn nhịn xuống, nhịn mấy ngày. Ngủ không đủ giấc, làm vành mắt xanh đen, trên mặt lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Lý Phúc Toàn còn uyển chuyển nhắc nhở hắn. Bệ hạ vẫn nên tiết chế một chút, buông thả hại thân. Đối với thân thể Vệ công tử cũng không tốt. Cơ Việt, cô biết rồi. Cô không buông thả, cô đang cấm dục đây mà. Thân thể Vệ Liễm tốt lắm, y ngủ ngon thế cơ mà. Cuối cùng Cơ Việt hiểu ra, trước đó hắn bắt Vệ Liễm bắn 3 lần trong bể nước nóng, cái đó đâu gọi là trừng phạt. Đáng lẽ hắn nên châm lửa khắp người y, rồi không cho y bắn, đó mới là cực hình tàn nhẫn nhất. Đáng tiếc hiểu được cũng đã quá muộn rồi. Còn chưa kịp bắt Vệ Liễm cảm nhận, hắn đã phải cảm nhận trước rồi. Cuối cùng Cơ Việt không thể nhịn được nữa, đuổi Vệ Liễm đến Trung Linh Cung, sau đó có thể tự mình sung sướng. Còn về nguyên nhân thứ hai, Cơ Việt lấy lại tinh thần, mắt nhìn xuống. Sau khi Vệ Liễm chuyển đi, hắn thường ngẩn người như thế. Cơ Việt cảm thấy Vệ Liễm không giống như người khác. Ở Vệ Liễm có quá nhiều điểm hấp dẫn, chỉ cần y muốn thì có thể khiến tất cả mọi người trong thiên hạ yêu y. Nhưng cô không thể yêu y. Cô là quân vương, cô có thể yêu thiên hạ giang sơn, yêu con dân trong họ, nhưng không thể yêu một người. Tình yêu của quân vương giống như mưa trên trời, phải trải khắp muôn dân, không thể có điểm yếu, không thể có thứ gọi là duy nhất. Từ xưa, hệ đế vương rơi vào ái tình đều không có kết cục tốt đẹp. Cơ Việt là một quân vương vô cùng xuất sắc. Đương nhiên, hắn hiểu được đạo lý này, cũng biết mình nên tránh bằng cách nào. Chặt đứt tình cảm này từ khi nó mới nhen nhóm chính là sự lựa chọn chính xác nhất. Hắn có hảo cảm với Vệ Liễm, lại sớm chịu ở chung, hứng thú hợp nhau, nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường, chỉ cần cắt đứt kịp thời là được. Cách xa Vệ Liễm, giảm bớt cơ hội gặp mặt y, nhiệt huyết với Vệ Liễm cũng sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Nhưng mấy ngày nay, hắn cứ ngẩn người mãi. Thấy ghế Vệ Liễm từng ngồi, giường y từng nằm, quyển sách y từng lật, chén trà y từng cầm, đều có thể khiến hắn ngẩn ngơ. Buổi tối Lý Phúc Toàn nói với hắn gì đó, Cơ Việt cũng không nghe rõ, chỉ tùy tiện, một tiếng. Ngay cả lúc phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng, cũng mất tập trung, bởi vì hắn đang dùng nghiên mực do vệ lĩnh mài. Phiền muộn sai người đổi cái khác, kết quả lại càng không thể tập trung. Hắn gác bỏ cái nghiên mực, không phải vệ lĩnh mài, mực được mài ra không có cảm giác. Vệ lĩnh không ở trước mắt, nhưng nơi nào cũng có hình bóng của y. Trong đầu toàn vệ lĩnh, thật phiền phức. Cơ Việt gác bút tức giận nghĩ, vệ lĩnh đúng là lam nhan họa thủy, cô còn chưa yêu y đã có thể mê hoặc lòng vua rồi. Hết chương 28. Chương 29, năm mới. 31 tháng 12, đêm giao thừa, cũng là thời khắc cả nhà sum vầy cùng đón năm mới. Trong cung đã thắp đèn lồng, đốt pháo từ rất sớm. Từ xa nhìn lại, cả vương cung đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ huy hoàng. Khung cảnh phồn hoa náo nhiệt. Hôm nay là ngày hiếm có không cấm đi lại ban đêm. Cung nhân mặc quần áo mùa đông thật dày, cùng nhau chơi đùa, đốt pháo hoa hoặc tụ tập ở hành lang, ngắm đèn lồng dưới mái hiên. Đèn trong cung đương nhiên không giống trong dân gian. Đèn sen xanh ngọc bích, đèn lưu ly bát bảo, khung đèn bằng gỗ lim chạm trổ hoa văn, đều là những bảo vật mà bên ngoài cung không nhìn thấy được. Nét mặt ai cũng vui mừng hớn hở. Bệ hạ đã có lệnh từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Cung nhân được phép rời cung về thăm người nhà. Các triều đại trước chưa từng có tiền lệ này. Thế nên không ít người mong chờ đến ngày mai. Nghĩ đến cảnh được trở về gặp mặt người thân, bảo quân trong miệng người đời lại có nhiều mệnh lệnh dịu dàng như vậy. Dù là nơi vắng vẻ đến đâu cũng sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt vào những ngày này. Chỉ là trước giờ, tất cả những náo nhiệt ấy chưa từng lan tới người ở trong dưỡng tâm điện kia. Đêm giao thừa những năm trước, Cơ Việc đều cho phép cung nhân trong dưỡng tâm điện nghỉ, để bọn họ ra ngoài thưởng đèn ngắm hoa. Ngay cả Lý Phúc Toàn cũng không giữ lại bên cạnh. Hắn tự chuẩn bị hai bộ bát đũa, ngồi một mình trong điện nhìn một bàn thức ăn, có lúc nguội ngắt cũng không động đũa. Bữa cơm đoàn viên phải ăn cùng gia đình mới có ý nghĩa. Hắn không có người nhà nên ăn cũng chẳng thấy vị gì, mà nếu có cũng chỉ toàn cay đắng. Tân Vương nổi danh mạnh mẽ hiếu chiến, người trong bãi nước không ai địch lại. Mới nghe tên đã làm ai nấy khiếp sợ, thế nhưng cũng khiến người ta quên mất. Bảo quân oai danh lẫy lừng ấy, năm nay mới 21 tuổi, chỉ là một thanh niên mới qua tuổi đôi mươi. Vào ngày nhà nhà đèn đuốc sáng trưng sum vầy bên nhau, vị quân vương bỏ xuống gánh nặng thiên hạ trên vai, nói cô độc như thủy triều ập tới. Ai cũng biết chỗ cao không tránh được lạnh lẽo, nhưng thật sự khi đứng ở vị trí đó, ngắm nhìn giang sơn rộng lớn, mới biết đằng sau ánh sáng rực rỡ chính là bóng tối vô tận. Lý Phúc Toàn từng đứng sau cây cột, thấy cảnh tượng bên ngoài là khói lửa nhân gian, là cõi trần huyên náo. Ai ai cũng tươi cười, vui mừng khắp chốn. Nhưng thiên tử, chủ nhân của thiên hạ lại không hề vui vẻ. Trong điện, thiếu niên cụp mắt, hàng mi tuyệt đẹp, mặt không cảm xúc nhìn bộ bát đũa không người dùng tới, chỉ có cô đơn tịch mịch. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Lòng bệ hạ quá cảnh giác, Lý Phúc Toàn dùng 10 năm cũng không thể tiến vào. Hắn tự biết mình ngu dốt, chỉ là một kẻ tầm thường. Không hiểu được suy nghĩ tâm tư của bệ hạ, làm sao có thể khiến bệ hạ đối xử thực tâm với hắn? Hắn không làm được, biết đâu vệ liễm có thể. Bệ hạ vẫn chưa quay về sao? Vệ liễm nhìn một bàn cao lương mỹ vị, kiềm chế mấy ngón tay đang muốn rụt rịch tấn công. Thấy Lý Phúc Toàn từ bên ngoài đi vào, y lập tức đặt đũa xuống, ép bản thân ngồi thẳng. Y đã ngồi trơ ở đây cả tiếng đồng hồ. Người sắp mọc nấm luôn rồi, đồ ăn nguội lạnh mà vẫn không thấy bóng dáng Tần Vương đâu. Vệ liễm không quan tâm Tần Vương đi đâu, nhưng hắn chưa về thì theo quy củ y không được động đũa trước, chỉ có thể nhịn đói. Đây là việc mà con người có thể làm sao? Đêm giao thừa không cho người ta ăn cơm, còn muốn người ta sống không đây? Khóe mắt Lý Phúc Toàn khẽ giật, giả bộ không thấy trong đĩa ít đi một cái sủi cảo. Công tử vẫn chưa đâu ạ. Bệ hạ gọi ta đến dưỡng tâm điện dùng bữa thật sao? Ánh mắt Vệ Liễm lộ vẻ nghi ngờ. Lý Phúc Toàn đáp ngay. Sao nô dám giả truyền thánh dụ? Nhưng trong giọng nói lại có chút không chắc chắn. Đêm qua hắn đã nhắc với bệ hạ. Hay giao thừa năm nay cho gọi Vệ công tử tới, nhiều người cũng náo nhiệt hơn. Lúc đó bệ hạ đang dùng bữa tối, hình như đang mất tập trung, tùy ý, ừ, một tiếng. Vậy là đồng ý rồi đúng không? Lúc đó Lý Phúc Toàn chỉ coi như bệ hạ đã đồng ý, mà giờ ngẫm lại. Xem ra bệ hạ quên mất ta rồi. Vệ Liễm than nhẹ. Lý Phúc Toàn, bà chấm, khó xử quá. Người là do hắn mời đến đây, bây giờ rơi vào cục diện này, ân huệ còn chưa đưa ra, đã đắc tội với người ta rồi. Vệ Liễm đứng dậy, Lý Phúc Toàn thấy vậy, vội nói. Công tử yên tâm đừng nóng vội, nô sai người đi tìm bệ hạ ngay đây. Nói thì nói vậy, nhưng vương cung lớn như thế, có tìm được hay không cũng là một vấn đề. Không biết bệ hạ ra khỏi dưỡng tâm điện từ bao giờ, cũng chẳng mang ai theo. Lý Phúc Toàn phái người tới ngự thư phòng tìm, cũng không thấy bệ hạ ở đó. Không cần. Vệ Liễm nhìn xuống. Ta biết ngài ấy ở đâu. Lãnh cung. Nếu có nơi nào mà không khí tưng bừng của năm mới không thể lan tới, thì ắt hẳn là chốn này. Gần như mỗi cung điện đều răng đầy đèn lồng và lụa đỏ. Chỉ có lãnh cung vẫn một khung cảnh thê lương ảm đạm. Trong bóng đêm, lụa trắng bay phất phơ, hệt như đám tang. Lãnh cung có quá nhiều vong hồn, không biết bao nhiêu người đã chôn thay ở đây. Tro cốt trải vào giếng cạn, đến một tấm chiếu manh cũng chẳng có. Nơi này lạnh lẽo thê lương, ngay cả tiếng gió cũng nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào. Nơi đây từng có nhiều lời đồn ma quái, nên cung nhân đã treo mấy dải lụa trắng lên để an ủi vong hồn, nhưng chủ yếu là làm yên lòng người sống. Những dải lụa trắng kia không biết đã treo bao nhiêu năm, thời gian lâu không có ai lấy xuống, nên trông vô cùng rách nát. Trong sân cũng lạnh lẽo, tiêu điều như vậy. Tần Vương sinh ra và lớn lên ở đây, khi Vân Cơ có thai thì bị hãm hại, khiến Tiên Vương vô cùng chán ghét, vứt bỏ nàng. May mắn nhờ mang long thai mà thoát chết. Nhưng từ đó, nàng cũng bị giam trong lãnh cung. Tiên Vương có nhiều con trai, thiếu một người cũng chẳng sao. Từ đó về sau, dường như tất cả mọi người đều lãng quên hai mẹ con hắn. Cho tới khi Cơ Việt 9 tuổi, Tiên Vương bệnh nặng, đa số công tử vì tranh giành ngôi báo mà chết hoặc bị thương, tạo cơ hội cho gia tộc Thái Hậu lòng đầy giả tâm, chọn vị công tử trong lãnh cung làm bù nhìn. Tưởng đâu chọn được một con thỏ mặc người làm thịt, ai ngờ lại thả ra một con sói cô độc, bất bại, có khả năng càn quét tất cả. Sau khi nắm quyền, Tần Vương đã ra thánh chỉ thả tất cả những phi tần của tiền triều trong lãnh cung ra khỏi cung, cho về nhà để gia tộc phụng dưỡng. Nếu không có con cháu thì làm ni cô, nương nhờ cửa Phật. Lãnh cung giờ đây không còn người ở, càng thêm trống vắng, tịch mịch. Vào ban đêm, cung nhân bình thường lá gan nhỏ, không dám bén mảng đến gần nơi này. Vệ Liễm một mình đi trên con đường nhỏ hoang vắng, bước chân không gây ra tiếng động, đẩy cánh cửa gỗ đã mục nát. Dưới ánh trăng sáng, vị công tử trẻ tuổi khoác bộ áo trắng, tóc dài đến eo, sở hữu nhan sắc đến thần tiên cũng phải kinh ngạc. Trong lãnh cung, vào những đêm đông giá rét, gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Không biết một con mèo hoang từ đâu kêu một tiếng thật to, giống như tiếng trẻ sơ sinh khóc, khiến người ta nghe dựng cả tóc gáy. Cảm giác đè nén làm lòng người không yên, Vệ Liễm không hề sợ hãi. Y đứng trong khoảng sân vắng lặng, nhắm hai mắt, giỏng tai nghe xung quanh, tìm xem Tần Vương đang ở đâu. Chỉ trong một hơi thở, y mở mắt, đi thẳng đến một gian nhà đơn sơ, đẩy cửa ra. Trong phòng chật chội nhỏ hẹp, nhìn một cái là thu hết được vào tầm mắt. Căn phòng nhỏ chật chội không đặt được nhiều đồ. Đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong cũng chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một người đang ngồi mà thôi. Trên bàn có một cây nến, ánh nến nhảy nhót chiếu rọi một bóng người lập lòe lên bức tường loang lổ. chỉ có mấy đĩa cháo trắng, dưa cải muối nhạt nhẽo vô vị, hai bộ bát đũa bày trên bàn, mấy vò rượu lăn lóc trên mặt đất, có thể thấy người kia đã uống không ít. Thanh niên dựa vào ghế, ngón tay xinh đẹp nắm chặt chén rượu, đôi mắt đã ngà say, khuôn mặt tuấn tú diễm lệ. Hắn mệt mỏi chống cằm, nghe thấy tiếng đẩy cửa thì hơi ngước mắt nhìn, bàn tay cầm chén rượu ngừng lại. Thanh niên áo trắng đẩy cửa bước vào, mang theo gió tuyết khắp người. Y lặng lặng nhìn thanh niên áo đen trong phòng, khuôn mặt y như ánh trăng, trong trẻo và lạnh lùng. Giống như thần tiên hạ phàm, Cơ Việt cười, động tác chỉ dừng trong chớp mắt, rồi không để ý đến y, rót rượu tiếp, giọng điệu có chút lười biếng, lờ đãng. Sao người lại tới đây? Thần không đến thì đã chết đói rồi, thanh niên nói. Vệ Liễm sải bước vào phòng, tay đóng cửa lại, ngăn gió tuyết lạnh buốt ở bên ngoài. Cơ Việt nhíu mày, cười nói. Hờn giận vậy cơ à, sao thế? Không nhìn thấy cô, Vệ Lang không buồn cơm nước, đến sắp chết đói hay sao? Bệ hạ đúng là quý nhân hay quên. Giọng Vệ Liễm lạnh nhạt. Hôm qua Lý Công Công tới báo với thần, nói hôm nay ngài cho gọi thần đến Dưỡng Tâm Điện cùng dùng bữa. Thần đợi cả tiếng đồng hồ, đồ ăn nguội hết cả. Y cố tình nhấn mạnh bốn chữ, đồ ăn nguội hết, thể hiện hành động của Cơ Việc quá đáng ra sao. Hôm qua, Cơ Việc suy nghĩ lại, bữa tối hôm qua, hình như Lý Phúc Toàn có nói gì đó với hắn, nhưng hắn không nghe rõ. Sau đó hắn mãi nghĩ mùi vị khi ăn cơm một mình với khi ăn cùng Vệ Liễm rốt cuộc có gì khác nhau. Mà sao hắn lại thấy chán ăn, cảm giác không còn ngon miệng như trước. Cũng không biết lúc đó Lý Phúc Toàn hỏi hắn cái gì, hắn chỉ thuận miệng ừ một tiếng, dù sao Lý Phúc Toàn cũng sẽ làm tốt. Ai biết được hắn lại bảo Vệ Liễm tới chứ? Nghĩ vậy, Cơ Việc cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Không phải cô quên. Cơ Việc nghiêm túc nói. Vệ Liễm, một tiếng. Đợi nghe xem hắn sẽ giải thích thế nào. Mà là cô không hề nhớ. Vệ Liễm. Bệ hạ. Vệ Liễm tức giận. Y giận thật đó. Y chịu đói lâu như vậy, nhưng người ta không hề để tâm. Y còn chẳng thể làm khó người ta, bởi vì đó là Tần Vương, quá khinh người mà. Vệ Liễm không câu nệ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vén tay áo cầm đũa. Cảm ơn bệ hạ đã chuẩn bị thêm một bộ bát đũa, vậy thần không khách sáo nữa. Ý cười của Cơ Việc biến mất. Bỏ xuống! Vệ Liễm mặc kệ, làm như không nghe thấy. Gấp một cọng rau cải. Cơ Việc lấy đũa chặn lại, giọng trầm xuống. Vệ Liễm, bộ bát đũa này không phải cho ngươi dùng. Vệ Liễm ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Bệ hạ thà để dành cho một người vĩnh viễn không trở về, mà mặt thần chịu đói sao? Đương nhiên y biết mỗi đêm giao thừa, Tần Vương chuẩn bị thêm một bộ bát đũa dành cho ai. Sắc mặt Cơ Việc nhạt dần. Nếu ngươi biết là dành cho ai, thì nên hiểu rõ. Ngươi không được động vào bộ bát đũa này. Thần không hiểu. Vệ Liễm nhìn hắn, mắt Cơ Việc lạnh lùng. Giây tiếp theo, hắn nghe Vệ Liễm nói nhỏ. Thần chưa từng gặp mẫu thân, cho nên không có bất cứ hồi ức gì. Sợ rằng không thể hiểu được tình cảm nhớ nhung, tưởng niệm của bệ hạ. Nhưng nếu mẫu phi của bệ hạ còn trên thế gian, nhất định không muốn nhìn thấy bệ hạ cứ đắm chìm trong quá khứ đau khổ, không thể thoát ra như vậy. Động tác của Cơ Việc dừng lại, ưu tư trong mắt tản đi, hóa thành hồ nước sâu không thấy đáy. Người! Vệ Liễm ngắt lời, thần rất đói. Cơ Việc im lặng, thu đũa về, ánh mắt có chút bất lực. Ăn đi! Vệ Liễm không khách sáo, bắt đầu động đũa. Tướng ăn của y rất nhã nhặn, ngoài miệng kêu đói không ngừng, nhưng động tác vẫn giữ vẻ thanh cao. Lịch sự bẩm sinh của dòng dõi vương thất, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Giống như thứ y ăn, đang không phải cơm canh đạm bạc, mà là sơn hào hải vị. Cơ Việc nhìn dáng vẻ dùng bữa của y, đột nhiên bản thân cũng thấy thèm ăn. Đêm giao thừa náo nhiệt, Tần Vương tàn bạo độc ác trong miệng người đời, cùng con tin nước Sở đưa tới. Hai người có địa vị khác nhau một trời một vực. Cứ vậy, cùng ngồi ăn món cháo trắng dưa cải nhạt nhẽo nhất. Trong căn phòng cũ nát ở lãnh cung, con ăn rất ngon lành. Đúng là một cảnh tượng đặc sắc. Ở trong dưỡng tâm điện, hai người đã cùng ăn với nhau rất nhiều lần. Của ngon vật lạ, rượu ngon, cao lương mỹ vị, nhưng cũng không tự tại bằng một bữa tối nay. Sao ngươi biết cô ở đây? Còn biết bộ bát đũa này cô chuẩn bị cho mẫu phi? Cơ Việt thích thú hỏi. Vệ Liễm nhìn lên, kinh ngạc. Cái này rất khó đoán sao? Cơ Việt cong môi. Không khó, nhưng bọn họ đều không đoán được. Người hiểu ta, có duy nhất Vệ Lan thôi. Vệ Liễm cúi đầu, tiếp tục ăn. Người trên đời này đều thật ngu ngốc. Cơ Việt bổ sung cho y. Vậy người thông minh nhất? Cũng không hẳn, một trong số đó thôi. Cơ Việt cười to. Vệ Liễm à, người đúng là... Là một người tuyệt vời. Vệ Liễm nói tiếp. Vệ Liễm, nếu một ngày sáu nước họp đại quân tấn công Tần, nhất định một mình ngươi cũng có thể canh giữ cổng thành đại Tần ta. Sao bệ hạ lại nói vậy? Thần cũng đâu biết đánh nhau. Không cần ngươi ra trận, chỉ cần ra đứng đó thôi. Da mặt của ngươi cũng đủ dày để xây được tường thành luôn rồi. Cơ Việt nói đùa mà vẫn thả con săn sắt, bắt con cá rô. Đảm bảo kiên cố vững chắc, 10 vạn đại quân cũng không phá nổi. Hắn nói xong, lại uống thêm một chén rượu. Vệ Liễm nhìn mấy vò rượu ngã trái ngã phải trên nền đất. Đoán trước khi y tới, chắc Tần Vương cũng đã uống không ít. Nếu Tần Vương say, nơi này vắng vẻ không người, vậy chẳng phải y sẽ phải cõng người về sao? Không được, hắn không được say, y không muốn mất sức đâu. Vệ Liễm đang muốn tiến lên đoạt lấy chén rượu của Cơ Việt để ngăn hắn uống tiếp. Ai ngờ Cơ Việt thấy y muốn lấy rượu, phản ứng còn gắt hơn cả y. Ngươi không được uống. Vệ Liễm chấm hỏi. Ai muốn uống đâu? Vệ Liễm không hiểu, y ngẫm nghĩ một lát, không cướp chén rượu trong tay Tần Vương nữa, mà quay người lấy vò rượu trên bàn. Nói chung không thể để Tần Vương uống tiếp nữa. Cơ Việt như gặp kẻ địch mạnh, cướp lấy vò rượu trên bàn, ôm vào lòng. Không được động vào, người cách xa nó ra. Lần trước Vệ Liễm mới uống một chén đã say thành cái đức hạnh kia, đè lên người hắn làm đủ trò xấu xa. Nếu lần này uống hết một vò, chẳng phải sẽ quậy tung trời lên sao? Cơ Việt tưởng tượng đến hình ảnh ấy, đột nhiên giật mình. Còn kéo ghế lùi ra xa. Vệ Liễm, bà chấm. Vệ Liễm làm động tác, tùy ngài. Cơ Việt sợ Vệ Liễm lại muốn uống rượu, nhấn mạnh. Đây đều là của cô, một giọt cũng không cho ngươi, có nghe không? Vệ Liễm liếc nhìn vò rượu đầy trên đất, giọng chân thành. Ngài không sợ say hả? Cơ Việt ôm vò rượu. Ngươi thì biết gì, cô là người tập võ, có thể dùng nội lực làm bốc hơi rượu. Đây là lý do hắn tự xưng ngàn chén không say, chứ nếu thật sự uống 1000 chén, hắn cũng phải gục. Vệ Liễm nghĩ một lát, nói, ồ, ngươi giỏi nhất. Cơ Việt hiếp mắt. Giọng điệu đó là sao? Có phải ngươi không tin không? Vệ Liễm, ta sai rồi, ta đâu có. Cơ Việt đặt mạnh vò rượu xuống bàn, vô cùng hào hứng. Bây giờ cô uống cho ngươi xem. Vệ Liễm. Xem ra là Tần Vương say rồi. Vệ Liễm lười ngăn cản, dù sao đối phương đã nói có thể dùng nội lực làm bốc hơi rượu, không lo hắn mất trí. Y biết đây là cách giải tỏa tâm trạng của Tần Vương. Ai cũng có cách giải tỏa của riêng mình. Tần Vương gánh vác thiên hạ muôn dân, khó khăn hơn người thường vô số lần. Nói phiền muộn âu lo và gánh nặng chất chứa cũng gấp 100.000 lần. Là quân vương, hắn không được để lộ vui buồn, không được để ai nhìn thấu tâm tư, lúc nào hắn cũng phải cảnh giác giống như đi trên núi đào băng mỏng. Cứ như thế mãi, ai cũng không chịu đựng nổi. Không bùng nổ trong im lặng sẽ bỏ mạng trong im lặng. Người luôn nhẫn nhịn như Vệ Liễm. Sau thời gian dài kiềm chế, cũng không nhịn được mà giết chết tất cả, không phải sao? Một năm Tần Vương có 364 ngày mạnh mẽ vô địch, còn sót lại một ngày yếu đuối đều dành cho mẫu phi của hắn. Cũng không khó đoán, Tần Vương không tin tưởng bất kỳ ai. Người duy nhất hắn có thể dốc bầu tâm sự chỉ có mẹ ruột Vân Cơ. Chỉ mình mẫu thân, người đã từng cho hắn tuổi thơ ấm áp mới có thể an ủi tâm hồn hắn. Khiến hắn trút bỏ lớp vỏ ngoài cứng rắn trong chốc lát, lộ ra vẻ mềm yếu bên trong, thổ lộ tâm tình bị đè nén của mình. Nhưng mẫu thân của hắn đã qua đời từ 11 năm trước. Hắn chỉ có thể gửi gắm vào một bộ bát đũa không người dùng, gần như mẫu thân vẫn đang ở bên cạnh. Quân vương không thể tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai. Nhưng một đứa trẻ có thể nhỏ bé trước mẹ của mình. Thế gian này chính là lò tôi luyện khổng lồ, chúng sinh đều phải trải qua khổ ải. Mạnh mẽ như Tần Vương cũng có một mặt yếu đuối như ai. Trên đời có quá nhiều kẻ vô tình, nên Vệ Liễm không sợ hãi, càng không chán ghét người có tình như hắn. Điều khiến y không ngờ là, hình như trước mặt y, Tần Vương cũng không ngại lộ ra một mặt không muốn ai biết này. Nói thật, y có chút lo sợ, mình biết quá nhiều, sẽ bị giết người diệt khẩu. Rót rượu quá ba lượt, mặt Cơ Việt đã ngà say, thức ăn trên bàn vốn không nhiều, đã bị hai người quét sạch từ lâu. Vệ Liễm không uống một giọt rượu nào, nên đương nhiên vẫn rất tỉnh táo. Y nhìn cái đĩa trống trơn, khẽ cười, nói. Xưa nay bệ hạ vô cùng kén chọn đồ ăn. Bàn thức ăn hôm nay đơn giản, vụng về như vậy mà bệ hạ vẫn ăn được. Chẳng lẽ trước kia là giả vờ? Có gì phải giả vờ chứ? Thứ khó ăn hơn, cô cũng từng ăn rồi. Nhưng đó là do không còn lựa chọn nào khác. Cơ Việc lắc nhẹ chén rượu, thản nhiên không ngờ. Nếu có thể lựa chọn sống những ngày tốt đẹp, ai tình nguyện chịu khổ chứ? Vệ Liễm cũng thấy rất đúng, y chính là ví dụ tốt nhất. Trong người có men say, rượu vào lời ra, có lẽ tối nay hiếm có được gặp người hợp mắt. Đột nhiên Cơ Việc muốn hỏi một điều giấu trong lòng đã lâu. Bà ấy sẽ không trở lại thật sao? Cơ Việc hỏi nhỏ. Vệ Liễm biết hắn đang hỏi về ai, đáp. Bệ hạ biết rõ câu trả lời này hơn thần. Tần Vương không phải kiểu người trốn tránh hiện thực. Nếu thật vậy, thì đã không nhường bộ bát đũa thừa kia cho y dễ dàng vậy. Thật ra hắn hiểu rõ, người đã qua đời là một đi không trở lại. Chẳng qua hắn không buông được nỗi nhớ nhung hoài niệm ấy thôi. Vốn cô không tin quỷ thần. Cơ Việc cười khẽ. Nhưng nghe lời đồn trong lãnh cung có ma, mà sinh ra ý nghĩ hoang đường. Nếu hồn phách mẫu phi còn ở đây, liệu có phải vẫn bầu bạn bên cạnh cô? Bà ấy chết oan, nghe nói người chết oan sẽ quanh quẩn ở nơi mình mất mạng không rời. Cô sợ bà ấy cô đơn, nên thường xuyên đến thăm. Cô đã mời cao nhân siêu độ cho bà ấy. Nếu trên đời thật sự tồn tại quỷ hồn, cô cũng không hy vọng bà ấy ở lại nhân gian nữa. Kiếp này bà bị người kia phụ lòng, đau khổ cả đời, kiếp sau phải đầu thai vào nơi thật tốt. Vệ Liễm nói, Thái hậu nương nương phúc lớn ngang trời, kiếp sau nhất định sẽ bình an vui vẻ. Vân Cơ đã được Tần Vương truy phong là Thái hậu từ lâu, nên đương nhiên Vệ Liễm phải xưng hô như vậy. Cô sinh ra trong lãnh cung, lúc đó thật sự là bụng đói vơ quàng. Cơ Việc cha hờ đôi mắt, giọng bình tĩnh như đang kể chuyện của người khác. Cung nhân thường xuyên quên đưa cơm nước, mẫu phi phải đào rêu xanh trong rãnh nước để ăn. Cô từng phải uống máu của mẫu phi, cũng từng uống nước tuyết tan trong mùa đông. Mùi vị rất tệ. Tuyết nhìn sạch sẽ, nhưng bên trong ẩn giấu thứ dơ bẩn. Bẩn giống như lòng người vậy. Những lời này hắn chưa từng nói với Lý Phúc Toàn. Bởi Lý Phúc Toàn sẽ không thể hiểu được quá khứ kinh khủng không dám quay đầu nhìn lại của một vị quân vương luôn đứng trên vạn người, nhưng nhất định Vệ Liễm có thể. Những gì Vệ Liễm từng trải qua cơ bản giống tình cảnh của hắn. Vệ Liễm lặng lặng nghe, không nhanh không chậm, rót một chén rượu. Cơ Việc lập tức cảnh giác. Không được uống. Vệ Liễm nói, thần không uống, chỉ rót đầy rượu. Cho có bầu không khí nghe kể chuyện thôi. Cơ Việc Cô không kể nữa. Phê Liễm cau mày. Đừng mà, bầu không khí đã được chuẩn bị tốt rồi. Cơ Việt cười lạnh. Vậy có phải ta nên chuẩn bị thêm đĩa hạt dưa sẽ càng tốt hơn đúng không? Mắt Phê Liễm sáng lên. Có hả? Cơ Việt nghiến răng. Không có. Phê Liễm nhìn hắn thản nhiên nói. Có qua có lại, thần cũng kể chuyện cho bệ hạ nghe nhé. Lúc thần 4 tuổi, từng uống một loại sữa bò. Khi đó, ở trong cung không ai quan tâm đến thần. Có một ngày thật sự quá khát, nhìn thấy một xe gỗ chở toàn là sữa, bèn lén lút, dùng hũ, múc một ít để giải khát. Lúc ấy, thần còn nghĩ, đời này mình chưa từng uống thứ gì ngon đến như vậy. Sau đó thần mới biết, xe sữa bò kia được chở đến để cho một cơ thiếp đang được sủng ái của phụ vương tắm rửa. Thói đời đúng là thú vị. Người đến nước cũng không có mà uống, kẻ lại dùng sữa bò để ngâm mình. Giọng Vệ Liễm nhẹ nhàng, giống như đang kể một câu chuyện tếu lâm, nhưng nội dung câu chuyện khiến người nghe phải xót xa. Cơ Việt nheo mắt nhìn y, kể tiếp. Những năm đó, cô trong chờ mùa đông tuyết rơi nhất, mẫu phi sẽ cùng cô đắp người tuyết, ném tuyết, dù cả người lạnh cống, cũng cảm thấy rất vui vẻ, sung sướng. Đó là thú vui duy nhất trong lãnh cung gian nan. Đáng tiếc là sau đó, thú vui này cũng chẳng còn. Cuối cùng Vân Cơ không chịu nổi, thời gian đẹp nhất của người con gái phải chịu giày vò trong lãnh cung, dài đằng đẵng mà dần dần phát điên, từ đó chuyển thành Cơ Việc chăm sóc bà. Cho tới khi Vân Cơ chôn thân trong giếng cổ, thì Cơ Việt không còn mẫu thân nữa. Đây cũng là nguyên nhân trong lần đầu tiên gặp mặt, khi Vệ Liễm lấy lý do nhớ tới hồi nhỏ, cùng mẫu thân nghịch tuyết mà tránh được một kiếp, vừa vặn chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Cơ Việt. Mặt Vệ Liễm không đổi, thần cũng thích trời tuyết, có thể chôn sống một người mà thần không biết, quỷ không hay. Một trong số những kẻ bị y giết đã chết như vậy. Cơ Việt. Kinh khủng vậy. Nhận thấy ánh mắt Cơ Việt nhìn sang, Vệ Liễm lập tức đổi giọng. Đùa thôi mà. Khi nhỏ vào mùa đông, thần sẽ cùng A Tỷ nghịch tuyết. Là một trong số ít chuyện vui trong ký ức của thần. Vệ Liễm không hề nói dối. Vệ Tương là người bạn duy nhất của thời thơ ấu, mang đến cho y nhiều ấm áp. Nhưng Vệ Tương lớn lên lại lạnh nhạt với y, cơ hội gặp mặt của hai người cũng rất ít, chứ đừng nói đến cùng nhau chơi đùa. Cơ Việc uống thêm một chén. Lãnh cung không có khái niệm thời gian, cô không thể phân biệt nổi ngày tháng. Sự náo nhiệt của bên ngoài không truyền được tới lãnh cung, chỉ khi trông thấy xa xa phía cung điện thấp thoáng đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo mơ hồ truyền tới, cô mới biết bên ngoài đang là ngày lễ, nhưng cũng không biết là ngày lễ gì. Sau khi ra khỏi lãnh cung, lại chẳng còn hứng thú gì với mấy ngày lễ kia nữa. Vệ Liễm nhanh chóng tiếp lời, thần cũng không ăn Tết, nhưng có ăn Tết ít người, có ăn Tết nhiều người. Nghệ thuật ngôn ngữ quả là kỳ diệu. Ăn Tết phía trước, chỉ người cùng mình đón mừng ngày lễ. Ăn Tết phía sau, chỉ người có mâu thuẫn với mình. Nói thẳng ra, bạn bè chẳng có mấy, kẻ địch nhiều vô kể. Vệ Liễm như thế, mà Cơ Việc cũng vậy. Hai người đối mặt nhìn nhau. Căn phòng ảm đạm, yên tĩnh trong chốc lát. Hai thanh niên đẹp đến cực điểm, nhất thời trầm mặc. Đột nhiên không hẹn, mà cùng cười to, khó kìm lại được. Cơ Việc cười đến mức làm đổ vò rượu trong tay lên bàn. Rượu còn sót lại trong chén cũng đổ ào ra. Tiếng cười không ngừng phát ra từ cổ họng, thấy rõ nỗi niềm vui vẻ của hắn. Đôi mắt Vệ Liễm cong cong, lấy tay áo che đi đôi môi. Tiếng cười khẽ dịu dàng, vô cùng dễ nghe. Vệ Liễm, trên đời này, công tử phải lăn lộn như chúng ta, đúng là hiếm thấy. Người mang dòng máu hoàng thất, sống còn không bằng ăn mày. Kẻ phải giống chuyện cười lắm, chẳng phải giống chuyện cười lắm ư. Lần này, hai người họ như tham gia đại hội khoe xem ai thảm hơn. Chê trách chuyện trong thiên hạ. Nói xong giống như trút được gánh nặng. tâm trạng cũng thả lỏng hơn. Vệ Liễm ngừng cười, nói: "Nay ngài là vương rồi." Nếu cô không lật đổ được Thái hậu, thì giờ cô vẫn chỉ là một trò cười. Nhưng không có nếu như, mà nói tới trò cười, không phải thần còn nực cười hơn sao? Từ công tử biến thành nam sủng, vẫn là y thảm hơn. Cơ Việt liếc sang. Ngươi không cần ra vẻ tự diễu, cô biết bên trong, ngươi ngông cuồng hơn bất kỳ ai. Vệ Liễm giả vờ không hiểu. Hả? Cơ Việt câu mày. Vệ Liễm nhìn hắn một chốc, đành ăn ngay nói thật. Được rồi, thần đúng là cảm thấy mình rất tài giỏi. Công tử của bãi nước nhiều như vậy, kẻ ngu ngốc thật đã chết từ lâu rồi. Sống sót chính là chiến thắng. Cơ Việt cười, nói, đây mới là ngươi. Vệ Liễm cũng cười. Đúng lúc này, một cơn gió từ sông cửa thổi vào, làm tắt nến trên bàn. Trong phòng lập tức tối đen như mực. Hai người đều biết võ công, khả năng nhìn trong đêm vô cùng tốt, nến tắt cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Vệ Liễm vẫn phải diễn cho tròn vai. Bệ hạ, thần sợ tối. Giọng Vệ Liễm hết sức bình tĩnh. Hay chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Cơ Việc, nghe ra được ngươi sợ tối mới lạ đó. Được, được. Cơ Việc xùy một tiếng, nắm tay Vệ Liễm, dắt y ra khỏi lãnh cung. Cơ Việc theo thói quen định đưa người về dưỡng tâm điện, quên mất chuyện hai người đã ở riêng được một thời gian. Ai ngờ Vệ Liễm kéo tay hắn lại, đi sang hướng khác. Cơ Việc ngẩng người, vừa đi vừa hỏi. Người muốn đưa cô đi đâu? Tối nay bệ hạ và thần đã nói chuyện về ba chuyện xưa. Ăn cơm, nghịch tuyết, ăn Tết. Lúc nhỏ ăn không đủ no, tuyết rơi không ai chơi cùng, đến Tết không có cảnh vui vầy. Vệ Liễm khom lưng đứng dậy, nghiêng đầu cười, nói: đó là tiếc nuối của ngài, cũng là tiếc nuối của thần. Nếu đã vậy, vì sao chúng ta không bù đắp trọn vẹn nhỉ? Cơ Việc hỏi. Trọn vẹn? Đúng vậy, trong ba việc, đêm nay chúng ta mới hoàn thành việc ăn cơm thôi. Vệ Liễm thản nhiên buông tay hắn ra, từ từ lùi về phía sau. Còn việc thứ hai, tất nhiên là nghịch tuyết rồi. Thanh niên áo trắng bất chợt đập mạnh nắm tuyết vừa khom người bốc lên trên người Cơ Việc. Sau đó hắn xoay người, co giò bỏ chạy. Cơ Việc bất ngờ không kịp đề phòng nên bị ném trúng cả nắm tuyết vào người. Toàn thân lạnh đến rùng mình. Vệ Liễm! Hắn cũng bốc một nắm tuyết từ dưới đất lên, sải bước đuổi theo Vệ Liễm, không nói hai lời, ném về phía y. Vệ Liễm cũng không để tâm, khắp đầu tóc quần áo toàn là tuyết, quay người ném lại. Vệ Liễm, người đứng lại cho cô. Vậy phải xem bản lĩnh của bệ hạ rồi. Hai người đuổi nhau, tấn công nhau, chơi không biết mệt. Nếu ai khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến mức cầm rơi xuống đất. Bệ hạ và Liễm công tử cùng chơi ném tuyết. Ngây thơ, hệt như hai đứa trẻ, đúng là khó tưởng tượng nổi. Có người, dù đã trải qua muôn trùng sóng gió, vẫn giữ được tính tình trẻ con hồn nhiên. Khi nhỏ, hai người họ buộc phải học sự khôn khéo của người lớn. Vậy mà khi trưởng thành, vẫn có thể giữ được chút vẻ hồn nhiên đáng quý. Chỉ là, họ chỉ là thiếu một người bạn cùng quậy điên cuồng mà thôi. Hai người đều có tiếc nuối, kết hợp lại chính là viên mãn. Tình yêu trên đời từ đâu mà sinh rồi? Có lẽ chính là như vậy. Trong khi hai người không hề hay biết, thì vạn vật đất trời đều đang chứng kiến. Cuối cùng Vệ Liễm thân thể yếu đuối, kiệt sức trước, bị Cơ Việc đuổi kịp, túm lấy cổ tay, ập tuyết vào cổ áo y. Bệ hạ, đừng, lạnh. Vệ Liễm cười xin tha. Bệ hạ tha cho thần đi mà. Lời này trong tình huống hiện tại rất bình thường. Không biết vì sao Cơ Việc lại nhớ tới giấc mơ mấy hôm nay. Nghe vậy cả người run lên, khí thế cũng mất hết. Lúc này mới biết xin tha hả? Không phải vừa rồi ném trúng cô rất vui sướng sao? Cơ Việc hừ lạnh nhưng vẫn giúp y phủi tuyết trên áo. Vẫn là ngày mạnh, thần mệt rồi, thần không chơi nữa. Đôi liễm khẽ thở hổn hển, vì chạy nhanh mà hai má đỏ ửng, trông rất đẹp mắt. Trên mặt Cơ Việt hiện lên nụ cười của người chiến thắng. Ngày nhỏ thiếu thốn, không có gì trong tay. Và mùa đông, những khi cùng mẫu phi chơi ném tuyết, chỉ cần hắn ném thắng là hạnh phúc dâng trào. Niềm vui của đứa trẻ khi đó chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi có được thiên hạ, chinh chiến bốn phương, thắng trận vô số, nhưng đã rất lâu hắn chưa từng thật sự vui vẻ như vậy. Mà nay cuối cùng Cơ Việt cũng tìm lại được một chút cảm giác xưa cũ ấy. Có lẽ từ lúc hắn cho phép Vệ Liễm dùng bộ bát đũa kia, hắn đã ngầm thừa nhận mình có thêm một điểm yếu. Bịch! Nụ cười trên mặt Cơ Việt đồng cứng lại. Vệ Liễm nhân lúc hắn không đề phòng, lại ném một nắm tuyết giấu trong tay từ trước vào người hắn. Thần chưa nhận thua đâu. Vệ Liễm nở nụ cười tinh ranh, nói xong chạy luôn. Cơ Việt, Vệ Liễm, ngươi xong rồi. Hắn đang định đuổi theo, thấy thanh niên phía trước hình như do chạy nhanh quá mà trông lão đảo như sắp ngã. Cơ Việt lập tức dùng khinh công chạy như bay đến, ôm người vào lòng. Sau đó, tuyết trên đất quá trơn, khiến hắn cũng đứng không vững, hai người cùng ngã xuống. Theo bản năng, Cơ Việt vội vàng bảo vệ sau đầu của Vệ Liễm, xoay một vòng, lấy người mình làm đệm thịt. Thân thể cô cường tráng, ngã một chút cũng không việc gì, nhưng y yếu như vậy, ngã một cái không phải sẽ hỏng cả người sao? Cơ Việt tìm cớ cho hành động bảo vệ Vệ Liễm theo bản năng của mình. Vậy nên Vệ Liễm ngã vào lòng Cơ Việt, còn Cơ Việt nặng nề ngã xuống tuyết. Sau lưng đột ngột lạnh cống, khiến Cơ Việt suýt xoa một tiếng, nhưng vẫn che chở Vệ Liễm trong lòng. Cơ Việt mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm thanh niên đang nằm úp sấp trên người mình. Còn chưa chịu đứng dậy hả? Vệ Liễm ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, khuôn mặt đẹp đẽ hiếm thấy dưới ánh trăng chiếu sáng ánh lên sắc nhợt nhạt. Cơ Việt đưa mắt lên, bầu trời cao ngất sau lưng y tràn ngập ánh sáng, giống như đã trôi qua rất lâu. Tim Cơ Việt đột nhiên đập mạnh. Tựa như hạt giống phá băng nảy mầm, nở ra một đóa hoa từ trong tuyết. Vệ Liễm đứng dậy khỏi người hắn. Cơ Việt còn chưa kịp phản ứng. Vệ Liễm nhìn xuống, nói: Bệ hạ, nằm trên tuyết có thoải mái không? Cơ Việt mạnh miệng: Thoải mái tới mức cô không ngờ luôn đó. Tuyệt đối không thể thừa nhận hắn ngắm Vệ Liễm đến ngẩn người. Hắn vẫn cần mặt mũi chứ. Giọng Vệ Liễm trong trẻo, mang theo ý cười. Vậy bệ hạ ngủ qua đêm ở đây đi. Cơ Việt lập tức bò dậy. Dựa vào đâu mà cô phải nghe lời ngươi? Hắn dùng nội lực hong khô nước tuyết và khí lạnh trên người mình, cũng thuận tiện hơ khô giúp Vệ Liễm. Vệ Liễm che miệng cười, tên nhóc nói một đằng làm một nẻo. Ôi, trời tuyết xong rồi, mệt thật đó, thần muốn về đi ngủ. Cơ Việt ngẩng người, vội hỏi: Còn một việc nữa đâu? Vệ Liễm giả vờ không nhớ. Việc gì? Cơ Việt nhấn mạnh: Người nói muốn cùng nhau đón Tết. Đây cũng đâu phải việc gì quan trọng. Những năm trước thần chỉ có một mình nên chẳng đón Tết, năm nay cũng không cần đâu. Vệ Liễm tùy ý nói, nhìn giống như không để trong lòng. Mặt Cơ Việt tối sầm. Cô không phải là người sao? Đã nói sẽ cùng nhau. Hắn cảm thấy hơi tủi thân. Vệ Liễm tập trung nhìn hắn. Cơ Việt bị nhìn chằm chằm, không được tự nhiên. Vội vã quay mặt đi, nói: Ngươi nhìn cô vậy làm gì? Vệ Liễm cười khẽ. Thật ra bệ hạ rất mong chờ đón Tết cùng thần. Có đúng không? Không hề. Vậy thần đi về ngủ đây. Có. Cơ Việt chịu thua, tiến lên kéo tay áo Vệ Liễm để lộ chút tính tình trẻ con. Không cho ngươi về. Vệ Liễm nhìn xuống, vậy còn không đi theo. Lần này, Cơ Việt ngoan ngoãn đi theo Vệ Liễm. Bây giờ đang đi đâu vậy? Đi cùng Vệ Liễm một lúc lâu, vẫn chưa thấy đến nơi. Cơ Việt không khỏi tò mò hỏi. không biết. Cơ Việt. Đây là lần đầu tiên thần đón Tết cùng người khác. Trước kia chưa từng làm, nên cũng không biết có những trình tự gì. Vệ Liễm thành khẩn. Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Tùy tiện đi dạo chút thôi. Cơ Việt. Tùy tiện đi dạo với con khỉ. Cơ Việt dừng bước, không đi nữa. Vệ Liễm liếc nhìn hắn. Cơ Việt cứng nhắc nói. Cô thấy những năm trước, các cùng nhân đón Tết đều đi ngắm đèn lồng pháo hoa. Cô biết một chỗ có thể nhìn thấy đèn lồng của cả vương cung, cũng rất gần bầu trời, là nơi ngắm pháo hoa đẹp nhất. Cô dẫn người đến đó. Hắn nắm chặt tay Vệ Liễm. Lầu cao trăm thước, giơ tay lên có thể hái được sao trời. Trích Tinh lâu là tòa cao nhất trong vương cung, có 9 tầng lầu, nhìn từ xa trông như tòa bảo tháp 9 tầng. Tầng cao nhất là nơi quan thiên văn của Khâm Thiên Giám quan sát sao trời, suy đoán phận nước. Vệ Liễm nhìn từng bậc cầu thang dài vô tận, sắc mặt không đổi, nói, bệ hạ, hay chúng ta quay về đi. Y không muốn leo nhiều bậc thang như vậy đâu. Thật ra nếu dùng khinh công thì chốt khoảng cách này không thành vấn đề, nhưng y không thể dùng được. Nếu phải leo từng bậc lên thì quay về ngủ cho lành. Hồ ly lười, không cần ngươi leo đâu. Vệ Liễm. Sao y lại biến thành hồ ly rồi? Bây giờ trong mắt Cơ Việt, Vệ Liễm là một bé hồ ly vừa nham hiểm vừa tinh ranh. Những lúc sợ hãi thì trông rất đáng yêu, còn lại đa số thời gian đều lười biếng. Vệ Liễm không biết Cơ Việt đang nghĩ gì, y còn chưa kịp nghĩ xem mình và hồ ly có gì giống nhau. Eo đã bị Cơ Việt ôm lấy, nhấc bổng người lên. Bám chắc, sợ thì nhắm mắt lại. Cơ Việt ấm áp nhắc nhở, hơi thở có chút nóng bỏng trọ bên tai y. Vệ Liễm im lặng ôm chặt cổ Cơ Việt. Chỉ trong chốc lát, Cơ Việt vận công dùng khí, nhón chân lấy đà, cả người nhẹ nhàng. Bọn họ đang bay lên. Càng ngày càng cách xa mặt đất. Vệ Liễm nghe tiếng gió rít gào bên tai, bình tĩnh liếc mắt nhìn xuống. Độ cao khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thật may, y không sợ độ cao. Đừng sợ. Cơ Việt an ủi. Vệ Liễm không hề sợ, còn có tâm trạng rảnh rỗi ngắm cảnh đây. Nhưng Tần Vương đã nói vậy, Vệ Liễm cũng rất nể mặt hắn mà diễn kịch một chút. Y nhắm chặt mắt, giả vờ rất sợ hãi, vùi mặt vào lồng ngực Cơ Việt, siết chặt cánh tay đang ôm cổ người kia. Cơ Việt đáp mũi chân lấy lực ở tầng mái ngói, nhảy mấy lần đã đưa Vệ Liễm lên đến đỉnh lầu. Được rồi, có thể mở mắt rồi. Vệ Liễm mở mắt, phát hiện bọn họ không phải đứng trong tầng thứ 9, mà trực tiếp đứng trên mái hiên của tầng thứ 9. Dưới chân là từng hàng ngói đen chỉnh tề xếp chồng lên nhau. Nhìn xuống, độ cao khiến người ta choáng váng. Vệ Liễm quả quyết nắm chặt cánh tay Cơ Việt, giống như muốn dính cả người lên người hắn. Chân thần yếu, đứng không vững. Khóe môi Cơ Việt bất giác cong lên, bình tĩnh nói. Vậy thì ngồi xuống. Dù Vệ Liễm không hề sợ hãi, nhưng cảm giác sau khi ngồi xuống vẫn tốt hơn nhiều. Hai người ngồi sóng vai trên nóc lầu cảm nhận gió mát thổi tới, phóng tầm mắt về phía xa xa. Độ cao nơi này có thể thấy hết toàn cảnh vương cung, thấy được cảnh đèn đuốc rực rỡ từ nơi xa. Ngói xanh, tường đỏ đậm, thấp thoáng bóng nước chảy dưới chân cầu nhỏ, đình lai đầu cát lung linh huyền ảo. Tầng tầng lớp lớp, ngói phủ đầy sương tuyết, hoa mai đùa nhau khoe sắc đầu cành giữa tiết trời giá rét. Hình ảnh cung nhân đang vui chơi, biến thành các chấm nho nhỏ, tô điểm cho vương thành nguy nga tráng lệ, rọi vào đáy mắt, dọc theo những con đường trong cung dẫn tới cổng thành. Thấp thoáng thấy bóng dáng người bên ngoài cung, đường xá sầm uất náo nhiệt, trẻ con tụ tập đốt pháo, nghệ nhân diễn xiếc, tiểu thương rao hàng thật to. Người người đều đổ ra đường, nhà dáng câu đối, tràn ngập không khí tưng bừng rộn rã. Núi xa ẩn hiện trong màn đêm, chỉ thấy đường nét lặng lẽ, phát họa ra giang sơn ngàn dặm hùng vĩ. Đây chính là nhân gian, Bọn họ đang ở nơi cao, nhìn xuống vạn vật, đôi bên đều yên lặng. Vệ Liễm thả lỏng tâm trạng, nhìn xuống, cảm xúc trong lòng trào dâng. Y chưa từng thấy khung cảnh hưng thịnh như vậy. Y bỗng cất tiếng, xen lẫn hưng phấn nhàn nhạt. Nhìn kìa, pháo hoa! Cao Việt ngước nhìn, một chùm pháo hoa bắn lên không trung, bừng sáng trong màn đêm vô cùng rực rỡ. Sau đó vô số pháo hoa nói theo, tô điểm bầu trời thành một biển hoa lộng lẫy, đẹp không sao kể xiết. Sao trời, màn đêm, đèn lồng, pháo hoa. Thật ra những thứ này năm nào cũng có, không có gì mới mẻ. Cao Việt đã xem chán rồi, nhưng hắn chưa từng thấy chúng đẹp như lúc này. Trong khi thanh niên áo trắng bên cạnh tập trung ngắm pháo hoa, Cao Việt lặng lẽ quay đầu, nhìn chăm chú gò má của Vệ Liễm. Thanh niên rất ưa nhìn, ngũ quan vô cùng tinh tế, hoàn toàn khớp với từ đẹp. Y hơi ngẩng đầu, pháo hoa nở rộ, ánh vàng chiếu rọi lên khuôn mặt y, khiến nhan sắc càng trở nên lộng lẫy. Mái tóc dài bị gió thổi trực diện tung bay như cưỡi gió trở về. Thanh niên cong mắt cười, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ, giống như chứa muôn vàng vì sao cùng pháo hoa bên trong. Cơ Việc hơi ngẩn người, rõ ràng đã xua đi hơi rượu trong người, sao hắn vẫn cảm thấy mình ngà ngà say. Vệ Liễm dường như cảm nhận được ánh mắt hắn, thanh linh quay đầu lại, đôi mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều sửng sốt, giống như lần chạm mắt đầu tiên khiến người kinh ngạc trong ngày tuyết rơi đầy kia. Nhớ chàng khắc khoản khôn nguôi, ôn hòa như ngọc tính tình dễ thương, tay nhung nhà gỗ tạm nương, lòng ta một mối tương tư rối bời. Trong chốc lát, Vệ Liễm cong môi cười trước, thì thầm giữa cảnh pháo hoa huyền náo. Bệ hạ, năm mới vui vẻ. Cơ Việc mím môi. Đây coi như là lần đầu tiên hắn đón một cái Tết đúng nghĩa, cũng là lần đầu tiên có người chúc hắn năm mới vui vẻ. Bao người chúc hắn sống lâu muôn tuổi, phúc lớn ngang trời, nhưng điều hắn thực sự muốn chỉ là một lời chúc vui vẻ, đơn giản như vậy thôi. Hắn đợi 21 năm mới đợi được một Vệ Liễm. Rất lâu sau, hắn cười khẽ, thì thầm đáp lại. Năm mới vui vẻ. Hết chương 29. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.